Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 956 không biết chính mình còn có thể chờ ngươi bao lâu. Thời gian nhoáng lên, một năm đi qua, Tống Hề thân thể sớm đã khang phục. Chẳng qua ngực chỗ kia đạo miệng vết thương, thoạt nhìn như cũ là thập phần dữ tợn. Tại đây một năm thời gian, từ Tống Hề tiểu thuyết cải biên phim truyền hình đã chủ bị xong, chính thức đầu nhập vào quay chụp giai đoạn, trước mắt đã chụp 2/3, hơn nữa hậu kỳ chế tác phối âm từ từ, đại khái sang năm trung tuần là có thể chiếu, mà Tống Hề làm nguyên tác tác giả. Còn bị đoàn phim mời tham gia khởi động máy nghi thức, trên mạng về nàng tiểu thuyết cải biên thành phim truyền hình tin tức, truyền đến nơi nơi đều là liên quan nàng chướng thật lớn một đợt thư phấn, trang web tính cả nhà xuất bản tác thừa dịp này cô nhiệt kính, xuất bản nàng thư, nhưng bởi vì nàng văn còn ở còn tiếp chung, cho nên chia làm trên dưới hai bộ, trước ra thượng bộ, chờ đến kết thúc sau, lại ra hạ bộ, thư một khi đưa ra thị trường. Bởi vì cải biên phim truyền hình ảnh hưởng, đã chịu đông đảo người đọc truy phủng, trang web phương thật là còn nàng cử hành hội ký tên, hiện tại. Tống Hề xem như hoàn toàn phát hỏa, nàng nhảy trở thành dày đặc không hề trang web tân tấn đại thần. Có được đông đảo thư phấn, bất quá, trừ bỏ phối hợp phim truyền hình cùng trang web tuyên truyền ở ngoài, Tống Hề sinh hoạt cùng trước kia không có gì không giống nhau, đại bộ phận thời gian nàng đều là oa ở trong nhà gõ chữ, chỉ có ở tạp văn khi mới có thể ra cửa tìm xem linh cảm, ngẫu nhiên cũng sẽ đi quanh thân thành thị phong cảnh khu siêu tầm phong tục, chẳng qua nàng hiện tại rất ít thủy đàn, bởi vì nàng hiện tại chỉ cần một ở trong đàn xuất hiện. Trong đàn nguyên bản thực muốn tốt các tác giả liền sẽ đại thần lớn lên thần đoàn kêu nàng, hoàn toàn đem nàng cấp vây quanh, một chút cũng không có trước kia cái loại này tùy tính cảm giác. Tống Hề mụ mụ, Tống Hề ba ba cùng với thoải mái sướng cũng đã biết nàng tiểu thuyết cải biên thành phim truyền hình, quả nhiên cùng nàng lúc trước tưởng giống nhau, lão ba lão mẹ kia kêu một cái đắc ý a. Tóm được cái người quen liền phải khoe ra một phen, cũng là làm nàng vô ngữ. Gần nhất, nàng còn nghe nói một cái tiểu đạo tin tức, nói là tổng công ty MS Tổng Tài đã biến mất một năm. Biến mất trước đem sở hữu sự vụ đều giao cho chính mình tín nhiệm đặc trợ xử lý, cho nên hiện tại MS không có đại boss, Tống Hề cũng không quan tâm này đó. Người khác biến mất cùng nàng có quan hệ gì? Nghĩ đến biến mất, nàng không cấm lại một lần nghĩ tới Mạc Sâm, cái kia nam nhân thúi. Cùng nàng lão ba lão mẹ nói có chuyện gấp, sau đó cứ như vậy rời đi, nàng biết hắn đi nơi nào, nàng biết hắn nhất định là về nhà. Hồi cái kia nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng tới địa phương, chính là nàng tưởng hắn. Nàng sợ hãi hắn này vừa đi, lại là một cái mấy năm. Hoặc là nói, không bao giờ đã trở lại. Tống Hề một người oa ở tiểu chung cư trên sofa, trong lòng ngực ôm ôm gối, vẻ mặt ưu sầu, chung cư bày biện một chút cũng không có biến quá. Nàng đang đợi hắn, chính là Mạc Sâm ngươi này xú cá, như thế nào còn không trở lại. Nàng thật mạnh vỗ trong lòng ngực ôm gối, bỗng nhiên lại tiết khí, Mạc Sâm. Ngươi muốn nhanh lên trở về, ta không biết chính mình còn có thể chờ ngươi bao lâu, đúng vậy. Nàng không biết chính mình còn có thể như vậy vẫn luôn chờ hắn chờ bao lâu, nàng không có như vậy vĩ. Đại, nàng không phải cái loại này chỉ cần có tình yêu, cái gì đều có thể tạm chấp nhận người, nàng sợ hãi chính mình đối hắn cảm tình sẽ bị từng ngày cô tịch cấp tiêu ma hầu như không còn. Nàng đối hắn có tin tưởng, chính là nàng đối chính mình lại không có tự tin, lại nung liệt cảm tình, cuối cùng đều sẽ theo thời gian trôi đi, mà một chút trôi đi nàng không nghĩ đến cuối cùng. Nàng còn nhớ rõ hắn, còn nhớ rõ bộ dáng của hắn, còn nhớ rõ hắn thanh âm, còn nhớ rõ bọn họ chi gian phát sinh đủ loại, nhưng duy độc quên mất đối hắn cảm tình. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.